Chuyện thừa ông bà anh chị em. Mùa trái thắng bắt đầu với ngày thứ tư dậy trôn. Để chúng ta có thể nhìn lại đời sống mình, được trở về với Chúa, với bản thân và với tha nhân. Mùa trái phục vụ giáo hội cho chúng ta thấy phong tục màu tím với những bài hát, những cầu nguyện trầm lắng để chúng ta có thể tĩnh lặng trong tâm hồn. Và giờ đó chúng ta nhìn lại đời sống mình. Mùa trang thật sự bằng việc chúng ta ghi thức sức cho trên đầu, ý thức của chúng ta thân phận cho bụi, và ý thức con người chúng ta tội lỗi để chúng ta trở về với Chúa. Như lời thánh ca mà chúng ta hát trong ngày thứ tư lễ cho, hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, ngày mai rồi sẽ trở về bụi cho. Những lời thánh ca, những tâm trạng của chúng ta sống trong tinh thần bụi trang chính là lời ăn năn thống hối, quyết tâm con nay trở về, trở về cùng Chúa. Chúa ơi, và thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, để chúng ta sẵn sàng trở về với Ngài, bởi vì Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Mùa trang cũng là việc chúng ta nhìn vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô để thấy tình thương của Thiên Chúa đối với con người chúng ta, mà chúng ta thật lòng trở về với Ngài bởi tình thương cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho con người bằng chính cái chết của Ngài trên thập giá, để con người chúng ta được ơn cứu độ. Cảm nhận được thân phận tội lỗi của chúng ta trong mùa trái thắng là nhằm để chúng ta trở về với Chúa. Chúng ta cần thấy mình được ơn tha thứ, và là mùa thống hối trở về sống thân tình với Chúa, với anh tha nhân và với chính mình. Xa địa Thiên Chúa là chúng ta xa địa sự sống hạnh phúc vĩnh cửu ban xa. Chia rẽ với anh em chính là chúng ta sống sự hận thù ghen ghét. Do đó chúng ta cần phải trở về với tinh thần là sống yêu thương kẻ thù, yêu thương những người mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Và chính bản thân chúng ta cũng thấy có rất nhiều thiếu sót lầm lỗi trong cuộc sống của mình. Vì thế mà chúng ta ý thức rằng thân phận của mình tội lỗi, cần phải sám hối ăn năn. Và những việc làm hiệu quả trong mùa trái thánh mà tin mừng của Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta trong bài đọc hôm nay chính là việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Những việc làm này chúng ta sẽ gia tăng thực hiện trong những 40 ngày mùa trái thánh, nhằm tôi luyện con người chúng ta kết hợp với Chúa trong đời sống cầu nguyện, trong trái tình để chúng ta hãm mình bớt những thói hư tật xấu. Và trong việc bố thí, chúng ta ý thức sống mở rộng tình yêu thương đối với mọi người. Mỗi lần chúng ta phạm tội thì chúng ta hối hận ăn năn. Tuy vậy chúng ta cần phải trở về, bởi vì trở về là mối giao hòa với Thiên Chúa và với mọi người. Người phạm tội chúng ta thường trốn tránh bản thân, chúng ta thường gánh mặt, chúng ta thường tự cảm thấy mình thấp hèn, nhưng rồi chúng ta trốn tránh không phải là cách thức mà chúng ta sáng đạt. Khi cảm thấy mình phạm tội, chúng ta cần trở về với Chúa và thực sự có tâm tình hối hối để đến với bí tích hòa giải. Và đó là cách thức mà người công giáo chúng ta thực hiện trong mùa trái thánh. Chúng ta hãy đến với bí tích hòa giải để giao hòa với Chúa, giao hòa với anh em và thú tội với Ngài. Vâng, con biết tội mình đã phạm lỗi lầm, cứ ám ảnh với Ngài đi. Con cách tội với Chúa, với một mình Chúa, và dám làm điều những trái mắt Ngài. Nhìn nhận con người tội lỗi, chúng ta mới có thể trở về. và sống tinh thần của một người con Chúa. Thế tâm tình của ngày tới đầu của mùa trai thánh thứ tư lại cho mẹ, tôi thứ hai kêu gọi ông bà anh chị em chúng ta hãy nhìn ra được thiếu sót lạc lỗi của chúng ta trong việc phụng thờ Thiên Chúa, trong việc sống tương quan với tha nhân và nhất là trong chính bản thân mỗi người chúng ta. Cách này cách khe chúng ta đã phạm lỗi, ý thức thân cận ý hẹn và cho vụ của mình để chúng ta thật sự trở về, đó là việc sự can đảm vượt qua những cái ích kỷ của bản thân, vượt qua những cái ngại khó mà chúng ta thật lòng thật sự trở về với nhà, trở về để nhận ra những người xung quanh anh chị em chúng ta là con một cha trên trời, trở về để chúng ta khiêm tốn nhìn nhận mình là những người yếu đuối thấp hèn, trở về để chúng ta thấm thối kêu gọi ăn năn và kêu van lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta bước vào mùa trai thánh với tinh thần quyết tâm, với một nghị lực và một niềm tin vững bước để chúng ta sám hối ăn năn thật lòng. Và với tri thức sức cho hôm nay nhắc với mỗi người chúng ta thân phận cho buổi của mình, để chúng ta còn nhớ đến ngày mà chúng ta trở về với thân phận cho buổi ấy và chúng ta trở về với Chúa. Xin Chúa chúc lành ban ơn cho tất cả các bạn anh chị em để mùa trai thánh này chúng ta thực hiện tốt những lời gọi tin mừng, hãy sắp hối và tình mừng.